vị vua được sinh ra từ đó. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng vựa lúa dường như vô tận đã kết thúc, và vùng đất hoang hóa tiếp tục cho đến khi đến khu vực miền núi. Xét về khí hậu hay thổ nhưỡng thì sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng cảm giác rằng gia đình Hô có quản lý hay không thì lại tạo ra sự khác biệt lớn. Cả nhóm dựng lều giữa con đường đất buồn tẻ không đồi núi và quyết định ở lại qua đêm. Iris hỏi Anna Maria, người đang đóng vai trò là người giám sát và thúc giục cấp dưới của cô ấy dựng lều. Sa mạc phải hoang vắng hơn thế này, phải không? Không, à, ồ, cô chưa bao giờ đến sa mạc, phải không? Đúng, thật bí ẩn khi cô chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng đó là nơi mà cô nghĩ đó là vùng đất chết nếu nhìn lâu. Tôi hiểu rồi, các hiệp sĩ Tekha dường như đã từng đến sa mạc một lần. Nhưng mọi người đều không muốn nói về điều đó. Như thể ký ức đó thật khủng khiếp. Nhưng họ đã nói đi nói lại với Iris rằng đó không phải là nơi để cưỡi ngựa vào. Khi việc dựng lều hoàn tất, trời đã về khuya. Iris ngồi bên đống lửa trại bên ngoài một lúc, nhìn bầu trời đêm. Đó là một đêm mà dường như những vì sao sắp đổ xuống như mưa. Cô vừa ngồi đếm sao được một lúc thì một tên bảo vệ cuống cuồng chạy đến. Đội trưởng, đầu tiên Hayer kiểm tra tin tức từ người bảo vệ, và Iris đứng dậy với linh cảm rằng có điều gì đó không ổn. Hayer, người đã kiểm tra chữ viết trên tấm vải do lính canh đưa cho, nói với Iris, đám cưới đã được lên lịch. Cái gì? Iris chạy và kiểm tra tấm vải, và có một lá thư từ thủ đô. Cuộc hôn nhân giữa Sid Lepos và Iris Lepos, mùng 1 tháng 5, tin kết hôn được quyết định thông báo cho người dân. Anna Maria, người cùng kiểm tra lá thư bên cạnh, nói, không phải rất tốt sao? Nếu cô dâu không xuất hiện trong đám cưới vào ngày 1 tháng 5, mọi chuyện sẽ kết thúc. Iris, tim đập loạn nhịp trong giây lát, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước những lời nói đó. Nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng trước những lời nói của Hayer. Thực tế là chúng đã đưa ra một ngày chính xác như vậy có nghĩa là chúng đã lên kế hoạch gì đó. Anh nói, và viết một lá thư trở lại. Đó là một lá thư gửi cho mẹ của Iris, Celios Lepos, hỏi về tình hình chính xác. Ở Luan, chim ưng thường được nuôi để làm chim đưa tin. Những con chim ưng của Luan nhỏ và thông minh. Và người Luan rất giỏi trong việc dạy và nuôi chim ưng. Chim ưng trở về thủ đô. Iris để mắt đến con chim ưng cho đến khi nó biến mất. Một lúc sau, cô hỏi Hayer, anh có quen Sid không? Vâng, tất nhiên, không phải người tốt. Hayer mỉm cười trước lời nói của cô. Tôi biết, nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của anh. Iris bất giác nắm chặt tay và hỏi. Hắn ta cũng dùng bạo lực với anh à, chà. Không phải anh em lớn lên hay đánh nhau sao? Có một sự khác biệt 4 tuổi. Điều đó là một điều tốt. Chứng tỏ tôi lớn lên nhanh chóng. Hayer cố gắng phớt lờ nó như thể đó là một vấn đề tầm thường. Nhưng khi nhận ra rằng Iris đã quá quan tâm, anh ấy trông có vẻ bối rối. Cuối cùng anh ấy cũng đi tiếp. Không nhiều lắm, như tôi đã nói. Tôi đã phải trưởng thành từ rất sớm. Hayer phá lên cười. Tại sao cô trông như vậy? Hayer là một người đàn ông suốt ngày kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn và không bao giờ nói những điều mà anh ấy không muốn nói cho dù anh ấy có chết. Sớm đi chăng nữa, cô muốn nghe những câu chuyện mà tôi không muốn kể. Đó là một thói quen xấu. Hayer nói thế và không giải thích gì thêm. Chỉ tay về phía lều. Anh thân thiện và dịu dàng với phụ nữ. Nhưng đó không phải là trách nhiệm của một đội trưởng. Anh ta là người tuyệt đối trong hiệp sĩ Tekha. Và Iris không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Hayer. Cô miễn cưỡng trở về lều. Hayer nghĩ tốt nhất là không nên nhớ lại những ký ức mà ông không muốn nhớ lại. Anh ghét nhất chính là cha. Kế đến là anh trai. Thứ ba chính là người mẹ của anh. Mặt trăng yêu vua Luan. Nói cách khác, thứ mà mặt trăng không yêu không phải là vua. Vì vậy vua theo đuổi mặt trăng. Trong 25 năm kể từ triều đại của vua Esva, chưa bao giờ trăng tròn mọc lên. Nó luôn dừng lại ở trăng khuyết và trăng khuyết, rồi lại quay trở lại trăng bán nguyệt. Sau đó, cách đây không lâu, trăng tròn xuất hiện vào khoảng thời gian xít. Con trai cả đến gặp Iris Lepos với tư cách là vợ của mình. Giữa thủ đô Luwan, hoàng gia và quý tộc vẫn vững vàng từ lúc trăng tròn mọc. Việc mặt trăng tròn khi con trai Sid củng cố vị trí của mình có nghĩa là mặt trăng không yêu vị vua hiện tại. Đây chắc chắn được coi là một vấn đề tôn giáo đối với người Luwan. Những người tin rằng thần Tia đã xác định nhà vua thông qua mặt trăng. Vua Esva nhường ngôi cho con trai và bước xuống khỏi ngai vàng. Cách đây không lâu, những dòng chữ như vậy đã được viết trên quảng trường ở giữa thủ đô. Thủ phạm ngay lập tức được tìm thấy và bị xử tử. Nhưng không có cách nào để xoa dịu những công dân ồn ào của thủ đô. Vào thời điểm lên ngôi, vua Esva Lepos, một cậu bé 15 tuổi, ngồi ngả lưng trên ngai vàng như thể ông là một người đàn ông lớn tuổi. Ông nhìn vào cửa sổ văn phòng của nhà vua theo hướng mặt trăng. Làm sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Esva đổ lỗi cho Tia bằng đôi mắt xanh băng giá của mình. Sau cái chết của vị vua trước và sự lên ngôi của Esva Lepos, trăng tròn không mọc, các nhà hiền triết đang tìm kiếm nguyên nhân sớm phát hiện ra rằng Esva Lepos được sinh ra trong bụng của một tình nhân chứ không phải là một đứa trẻ hợp pháp. Ngay cả khi biết tin, em họ của anh ta và con gái của vị vua quá cố, Celios Lepos, đã tiết lộ rằng cô ấy đã giấu anh ta một đứa con. Esva sợ rằng điều tương tự có thể xảy ra nên ngay sau khi cựu vương qua đời, Celios đã bị giam giữ ở cánh phía đông của cung điện hoàng gia. Tuy nhiên, cô đã bí mật sinh đứa trẻ. Esva nhớ lại đôi mắt của Celios lúc đó ánh lên niềm vui. Khi tiết lộ cùng lúc rằng Esva không phải là con hợp pháp và Celios có một đứa con bị giấu kín, 8 gia đình quý tộc của Luwan đã bị chia thành 2. Tuy nhiên, vẫn có những người nói rằng vị vua hiện tại, con trai hợp pháp của Esva, nên là người thừa kế ngai vàng đầu tiên. Và những người nói rằng con của Celios, hậu duệ của cựu vương, nên là người đầu tiên kế vị ngai vàng. Nhóm ủng hộ Sid được gọi là Diệc Trắng, vì nó tập trung vào gia đình hô với con cò làm biểu tượng. Và nhóm ủng hộ Iris được gọi là Thiên Nga Đen, vì nó lấy trung tâm là những người lớn tuổi của gia đình Everhard. Những người đã sử dụng con Thiên Nga Đen này làm biểu tượng của họ. Trong tình huống này, mặc cảm của Esva chắc chắn sẽ lớn dần lên. Esva không thể nguôi cơn giận dù đã giết hết những hiền nhân nói rằng ông là con trai của một tình nhân. Nỗi đau ấy còn chồng chất, nhưng vầng trăng chưa từng tròn từ khi lên ngôi này đã tròn vành vạnh. Rõ ràng là nó sẽ được viết như thế nào trong sử sách. Một vị vua ngồi trên ngai vàng mà không có tư cách của một vị vua không được Tia yêu mến. Khi sự oán giận của Esva đối với Tia ngày càng lớn, hành lang xung quanh văn phòng của nhà vua trở nên ồn ào. Vua Esva đã học cách phân biệt những âm thanh này từ khi cựu vương quyết định truyền ngôi cho cháu trai của mình. Một lúc sau, Sid Lepos bước vào, người con cả khiến ông cảm thấy xấu hổ. Sid chào nhà vua và mở miệng. Mùa đông đang trở nên dài hơn. Đã đến lúc sửa đổi mức thuế tổng thể. Thưa bệ hạ, vua Esva tặc lưỡi trước những lời của Sid. Cô dâu mà anh đi tìm đã bỏ trốn. Nhưng Sid trở nên tự tin vì hôm đó trăng tròn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mặt trăng mọc lên vì anh ta. Sid nói tiếp. Không phải trăng tròn mà người đã chờ đợi bấy lâu nay đã mọc sao? Đã đến lúc cho người dân biết rằng gia đình hoàng gia của chúng ta đang được thần Tia chăm sóc. Nói cách khác, đã đến lúc mở rộng trái tim của người dân bằng cách giảm thuế suất. Con trai ông là cháu của cáo già Ritero Aseri và có nét giống vợ ông. Điều đó không có nghĩa là anh ta không biết gì về những lời của Sid, có nghĩa là trăng tròn không mọc trong suốt triều đại của vua Esva. Chỉ mọc khi tôi thừa kế ngai vàng. Bây giờ anh ta đang cố tình đe dọa bố mình. Đó là tín hiệu bước xuống khỏi ngai vàng và trao nó cho anh ta. Nhà vua vẫn có thể mang giáo và khiên ra trận. Anh ấy đã có thể nói trở lại mà không sợ hãi. với mong muốn của một người đàn ông như vậy. Ngai vàng vẫn là một điều đáng tiếc khi trao cho con của mình. Tuy nhiên, khi con trai ông bước ra như thế này, sự phán xét của ông đã bị vặn vẹo. Có gì chứng minh rằng trăng tròn dành cho ngươi? Esva vặn lại với một nụ cười chế nhạo. Cách chương.